Plan vs Zombie 2 nhật ký hành trình của Sunflower, chương 24, siêu đậu laser beam đợt tấn công đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sự căng thẳng bao trùm đến nghẹt thở vì sự xuất hiện của một thực vật được gọi là siêu nhân ở thành phố Purple Star. Có lẽ ngươi đã bị cuộc thí nghiệm mắt đã khiến ngươi mất khả năng sợ hãi rồi thì phải. Một mình ngươi làm gì có khả năng để đấu lại hết bọn ta hả? Lo cho bản thân bọn ngươi đi, và điều này ta muốn nhấn mạnh. Từ lúc được tiến hóa thì ta không sợ cái gì cả. Giết chết nó, Brain, cứ lên hết đi, ta sẽ xuyên tạc hết. Chiếu, Brain, bọn zombie ngã xuống, nếu không tấn công trực diện, thì bọn ta sẽ đổi tấn công trên không. Đội quân Jetpack bao quanh nó, mình nghĩ là nên giúp cậu ấy. Sunflower nói, đừng xen vào chuyện này, đây chỉ là chuyện vặt, tôi không cần ai nhúng tay vào. Vù, chiếu, cậu bạn đó lao vào bọn zombie và bắn ra những tia laser xuyên qua tất cả bọn zombie. Tuyệt vời, cho chúng biết tay đi siêu đầu. Cậu bé lúc nãy kêu lên, lắm lời, ta là siêu nhân laser beam. Chiếu, laser beam nhảy lên và bắn vào bọn jetpack zombie. Bắt được ngươi rồi, cái gì? Liam và Kilo ngạc nhiên. Một tên zombie thừa lúc laser beam không chú ý đã nắm lấy chiếc áo choàng của laser beam. Tên khốn, bỏ ra, dừng lại Kilo, để tôi xử lý, Liam lấy chiếc huy hiệu bão ra. Ào, qua bọn jetpack zombie bị thổi bay hết khỏi đó. Anh giỏi thật đấy, nhưng tôi có làm gì đâu. Liam nói, may mắn không có lần sau đâu nhé. Kia là, Pisoter nhìn về phía ngôi nhà. Thực vật tiến hóa, Liam ngạc nhiên, cảm ơn Blaver, hãy mau đưa những người kia vào trong nhà đi. Được, tất cả mọi người, theo mình, này anh bạn, cùng vào đó đi, Kilo nói, nhưng mà, còn bạn ấy, Sunflower hỏi, không cần lo cho tôi. Laser Beam nói, chúng ta đi nào Sunflower, Pisoter nói, nhóm bạn Sunflower đi theo Liam và Kilo chạy tới chỗ những người khác. Cho tụi mình vào, Blaver nói, xin hãy nói mật khẩu, vẫn là hình của mình, Uôn, Nát nói, Blaver đi tới và thì thầm vào hình ảnh ba chiều của Uôn. Nát đã nhập mật khẩu, mọi người mau vào đi. Lúc này laser beam vẫn đang tấn công bọn zombie. Hộc, hay lắm thằng nhóc đầu. Giọng nói này, dè, một màn hình khổng lồ chiếu ra từ tòa tháp. Sao, lực lượng của ta đông như vậy mà ngươi lại tiêu diệt gần một nửa. Quả là siêu đầu, ông đang chọc tức tôi phải không? Ta đang khen ngươi ấy chứ. Tôi không cần lời khen đó, mai trả bạn ấy lại cho tôi. Ngươi không biết đã nói vậy bao nhiêu lần rồi sao? Tính từ lúc ta đem nó đi tới giờ là, cạch, tổng cộng là 5.042 lần, đừng đánh trống lảng nữa, mau trả bạn ấy cho tôi, thêm một lần nữa tổng cộng là, chiếu, bùm, laser beam bắn vào một chiếc máy bay, mau trả bạn ấy lại, laser beam la lớn, tất cả zombie quay về, ta đang có một kế hoạch thú vị đây, màn hình vụt tắt, đồ khốn, tôi nhất định sẽ không để ông thực hiện điều đó đâu. Laser beam ngay lập tức bay xa khỏi nơi đó. Lúc này thì mọi người đều ở trong ngôi nhà với một thiết kế cực kỳ tân tiến và rộng rãi. Cái gì chứ? Hơn một nửa số người ở đây là robot sao? Pisoter ngạc nhiên, đúng vậy. Vậy ngoài những người này ra thì còn ai đang lẫn trốn ở ngoài kia không? Sunflower hỏi, vẫn còn nhiều người khác nhưng họ đang sống rải rác khắp thành phố và đều được bảo vệ bởi những bộ bảo mật địa điểm. Nên chúng không thể tìm ra họ được. Bộ bảo mật địa điểm là gì? Uôn, Nát hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một thiết bị công nghệ cao cho phép chúng ta tạo ra bức tường số xung quanh nơi ở và tự động vô hiệu hóa khiến cho nơi đó không tồn tại trên bản đồ vậy. Một người đàn ông trong số những người khác nói, tuyệt thật nhỉ, Pisoter nói, nhưng những người còn sống, không biết họ đang sống như thế nào nữa. Kilo nói, mà hình như chúng ta chưa giới thiệu về bản thân thì phải. Pisoter nói, tôi tên là Timmy, một người viết báo điện tử. Tôi là Mary, tôi làm phục vụ trong một quán ăn nổi tiếng trong thành phố. Con tên là Amory, và đây là ba mẹ của con. Ra là một gia đình sao? Sunflower nói, tôi là Simon, một nhân viên điều hành hoạt động của thành phố. Thật sao, tôi cũng vậy đấy, Kilo nói. Liam đưa mắt nhìn Sunflower đang đứng nhìn ra một cánh cửa trong suốt. Đang nghĩ gì vậy? Liam đi tới, lúc nãy khi gần vào trong này. Tôi đã nghe thấy bạn ấy nói, mau trả bạn ấy lại cho tôi. Có thể lão Sau đang giam giữ một plan tiến hóa ở trong tòa tháp. Bạn đang lo lắng sao? Tất nhiên rồi, nếu là đồng đội của chúng ta thì nhất định phải cứu lấy bằng được. Thôi nào Sunflower, bạn đang lo lắng thái quá rồi đấy. chúng ta tới đây là để tiêu diệt bọn zombie. Còn cái chuyện giải cứu thực vật tiến hóa nào đang bị giam giữ thì hãy để cái cậu siêu nhân siêu đậu gì đó làm chứ có liên quan gì đến ta đâu. Sao anh lại nói vậy? Vậy bạn không biết sao? Một anh hùng luôn muốn tự mình giải quyết vấn đề mà không cần sự giúp đỡ của ai cả mặc dù đó là những người thân thiết với họ. Cho nên cứ để bạn ấy một mình hành động đi. Hừm, nhưng nếu không nhờ lão sau và bọn zombie thì cậu ta không được vậy đâu. Ha, là bạn sao? Sunflower quay lại, bạn cỏ ba lá, Liam nói, tôi là Blaver, bạn nói vậy là sao? Liam hỏi, lúc trước, khi tất cả chúng ta bị hút vào khoảng không gian đó. Bọn tôi đã chọn cánh cổng không gian gần ngay bên cạnh để đi vào. Nhưng không ngờ chúng tôi đã quay lại trái đất thế kỷ 24, cách đây 5 năm thì bọn zombie đã làm thay đổi cân bằng của thành phố này và nhiều nơi khác. Và cũng nhờ một vài người hoạt động ngầm trong tòa tháp nên chúng tôi biết được kế hoạch của lão Zomboss và Scout. Máy thu não, đúng vậy, cho nên chúng tôi đành phải thận trọng tìm cách phá hủy cái máy. Nhưng không may cho anh bạn đậu đó, vì muốn trở thành người hùng bảo vệ cho một cây cỏ mà đã bị lão Scout bắt giam vào phòng thí nghiệm. Thả tôi ra, không, ta sẽ biến đổi ngươi trở thành một siêu đậu có khả năng hủy diệt. Và cậu sẽ là cánh tay phải đắc lực của ta đấy. Im đi, nếu không thả tôi và bạn ấy ra, tôi sẽ, đừng có ngốc như vậy chứ, nếu không làm tay sai cho ta thì cậu làm được gì hả? Tôi sẽ trở thành một siêu nhân bảo vệ hòa bình thế giới. Vậy thì tôi sẽ cho cậu ngủ yên với cái ước mơ hoang tưởng đó. Lão Scout rút ra hai sợi dây điện và dán vào đầu của Laser Beam. Ông muốn làm gì, mau dừng lại ngay, ha, là cậu ta, chấm, Blaver dừng lại, thật khủng khiếp, Sunflower nói với vẻ sợ sệt, nhưng may mắn là dòng bị ngắt, và lão Scout bỏ chạy khỏi phòng thí nghiệm, chúng tôi nhanh chóng đưa cậu ấy ra khỏi đó và đem về ngôi nhà này. Sau khi tỉnh dậy thì cậu ấy nói là mắt khá đau. Cậu bỏ sao vậy, Blaver chạy vào, mắt của mình, nó đau lắm, Laser Beam liên tục dụi mắt vào gối. Giúp mình với, đau quá, mắt của mình, chắc là có gì bay vào mắt cậu rồi, để tôi thổi giúp cậu, thôi đi, cậu muốn, thổi bay, cả căn phòng này sao, đau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giờ mình phải làm sao đây, Blaver nghĩ, mắt của Laser Beam lúc này đột nhiên phát sáng, mau tránh ra Blaver, chíu, bùm, một tia sáng phóng ra từ mắt của Laser Beam và làm nổ tung cánh cửa phòng. Sau một thời gian thì cậu ta mới làm quen với khả năng đó. Và bọn tôi đã đặt cái tên Laser Beam cho cậu ta. Chấm, ra là vậy, cậu nhìn gì ngoài đó vậy Sunflower? Pisuter hỏi, sao nãy giờ không thấy cậu ta vào đây nhỉ? Đừng quan tâm tới cái thằng đó làm gì. Nó chỉ là một tên gây ra lộn xộn cho thành phố này thôi. Nó đi thì càng tốt, người phụ nữ nói, sao cô lại nói vậy? Pisuter hỏi, cô ta nói vậy cũng không sai. Mọi người dân ở đây đều không muốn có sự xuất hiện của Laser Beam chút nào cả. Cậu ta xuất hiện ở đâu là ở đó sẽ có hỗn loạn và rắc rối. Blaver nói, tên siêu đậu đó có tài cán gì chứ? Chỉ là một kẻ phá hoại ngu ngốc, cũng chính vì thế mà công việc duy nhất của tôi đã mất. Timmy đứng dậy nói, công việc của anh ấy. Liam hỏi, khoảng vài tháng trước tôi đã bỏ ra một số tiền lớn để chi trả cho chiếc vi mạch mà tôi đã đặt mua ở cửa hàng. Vì máy tính của tôi cần được lập trình cao hơn để làm việc nên tôi đã mua nó. Tôi đã luôn muốn có một vị trí bên trong tòa soạn nổi tiếng của Purple Star. Nên tôi đã liên tục làm việc suốt 3 tháng. Tôi muốn chứng minh khả năng của mình cho họ thấy. Nhưng một ngày trong lúc tôi đang viết bài, một tên zombie xông vào nhà của tôi với một cỗ máy kỳ lạ. Hắn ta muốn tìm những thứ đồ công nghệ cao cho lão sau. Và chiếc vi mạch là thứ tên zombie nhắm vào đúng không? Liam hỏi, tôi đã cố ngăn chặn tên zombie đó nhưng vì hắn quá mạnh nên tôi bị xô ngã vào góc tường. Rồi Laser Beam xuất hiện, hắn nói sẽ bảo vệ tôi. Và rồi một cuộc ẩu đả diễn ra ngay trong phòng làm việc của tôi. Tự nhiên một tia sáng từ mắt của tên Laser Beam bắn vào máy tính của tôi làm nó nổ tung. Vậy là công sức 3 tháng của tôi coi như công cốc. Nhưng cũng vì điều tốt mà ba. Amory, nếu như để tên zombie mang chiếc vi mạch về cho ông lão xấu xa đó thì chắc chắn sẽ có điều không hay xảy ra. Nên con nghĩ siêu đậu làm vậy cũng tốt mà. Cậu bé cười, con của nói đúng đấy. Nếu chỉ vì một công việc mà đẩy mọi người vào nguy hiểm. Thì liệu anh có vui không? Kilo nói, tôi, xin nói mật khẩu, cái máy chết tiệt này. Brain, không ổn rồi. Blaver chạy ra ngoài. 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S. Còn trước sau, cách chương.